Thiên Ma Hệ Thống, chương 10 thu đồ chức nghiệp mới. Góc truyện audio.com. Tập trước Tiêu Dao đã mua được Sharingan của Itachi cùng giao dịch thành công với Dương gia về việc mua yêu thú đã thuần hoa, hiện giờ Tiêu Dao đang đối mặt với bốn người áo đen trong ngõ tối. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện nào. Ta biết sai không nói gì nữa. Bốn người tiếp tục đi. Lúc này Tiêu Dao lại lên tiếng, không rõ vị công tử nào trong Ma Cô Thành lại có thú vui như vậy đấy. Tính cách này ta thích, có thể giới thiệu cho ta làm quen được không? Tiêu Dao vừa nói vừa bước ra cùng với bộ dáng trung niên nam tử cao lớn, bên cạnh lại có một con thú cưng như con chó không hợp tí nào. Ta, ngươi là ai? Ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào chuyện này. Cùng lời nói hắn vẫy tay ra hiệu cảnh giác vây quanh Tiêu Dao. Tiêu Dao, ta là ai không có quan trọng. Ta chỉ tò mò là nhị công tử nào có thú vui giống ta mà thôi. Ta nghe nói ở Ma Cô Thành có nhị công tử của Dương gia có thú vui này, có phải là, vừa nói Tiêu Dao vừa đánh mắt xem biểu cảm của bốn người. Bốn người lập tức đen mặt lại, sau đó A lại cười nói, các hạ biết những điều không nên biết, cùng lên bắt hắn lại. Tiêu Dao mỉm cười, bốn luyện thần thất trọng, luyện tay tí nhì tiểu lang. Tiểu lang bên cạnh vẫy đuôi phấn khích lao về phía một người. Bốn người áo đen phối hợp rất nhịp nhàng. Nào là ưng chảo, hổ quyền, các loại huyền kỹ được bốn người sử dụng rất hợp lý. Tiêu Dao khá chật vật né tránh, nhưng dù sao đã trải qua sinh tử nhiều lần, kiếp trước hắn vẫn có các kỹ năng để chiến đấu rất thành thạo. Điểm quyết định của trận chiến này là tiểu lang, nó đã là tam giai hậu kỳ. Nó chiến đấu như hổ lạc vào bầy cừu, lợi dụng tốc độ chỉ dùng chảo vồ rồi cắn theo bản năng chiến đấu của yêu thú, nhưng rất có hiệu quả. Hệ thống, ký chủ giết chết 4 luyện thần lục trọng được 4.500 KN, 2.400 tích điểm, ký chủ tu vi đạt luyện thần lục trọng. 1.900, 7.500. Tiêu Dao không nương tay với người đã có sát ý với mình. Tiêu Dao mở ra túi đen, bên trong là một cô gái. Tiêu Dao nhìn kỹ thì đó là Ngọc Ly, nàng bị trói tay, miệng thì nhét khăn, lúc này cô nàng còn tỉnh, chỉ là nước mắt đầy mặt mà thôi. Cô nàng cảnh giác nhìn Tiêu Dao, chắc nàng nghe được Tiêu Dao nói chuyện lúc nãy. Nàng sợ tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Dù vậy Ngọc Ly vẫn nói, cảm ơn tiền bối giúp đỡ. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn, Tiêu Dao, chỉ tiện đường mà thôi. Không có gì phải cảm ơn, tiền bối không dám nhận, cứ gọi ta là Tiêu công tử, vừa nói Tiêu Dao phục hồi lại hình dáng thanh niên 20. Ngọc Ly run run nói, Tiêu công tử, cảm ơn công tử, cảm ơn, Ngọc Ly vừa nói vừa khóc. Tiêu Dao nhìn nàng ngại ngại, không cần cảm ơn ta. Ngươi về Vĩnh Xuân cửa hàng đi thôi, ở đây không an toàn. Ngươi cẩn thận, Tiêu Dao quay đầu rời đi, lúc này Ngọc Ly đuổi theo nói, Ngọc Ly không có chỗ nào để về nữa, xin công tử cứu giúp Ngọc Ly. Ngọc Ly nguyện làm trâu là ngựa, Tiêu Dao hơi mùi lòng trước cô nàng xinh đẹp này, cái này. Không tốt đâu, Ngọc Ly đã không còn chỗ để về. Nếu công tử không giúp Ngọc Ly phải chết thôi. Tiêu Dao vội nói, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta giờ làm việc gì cũng nguy hiểm, vừa nói Tiêu Dao vừa hóa giải biến thân thuật. Ngọc Ly công tử, đây là, Tiêu Dao, có thể nói là ta trùng sinh đi. Ngọc Ly công tử mấy tuổi, nói xong biết lỡ lời Ngọc Ly tiếp tục nói, vẫn mong công tử cứu giúp Ngọc Ly. Xin công tử, Tiêu Dao mùi lòng, ta không cần tỷ nữ, ta cần người có năng lực, góc truyện audio.com, từ bây giờ ta là sư phụ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi có khả năng tự bảo vệ mình. Ngươi có đồng ý, Ngọc Ly vui vẻ nói, Ngọc Ly đồng ý, cảm ơn công. Sự phụ, hệ thống, mở ra chức nghiệp đạo sư. Đạo sư, nghề nghiệp dạy dỗ hướng một cá thể đi theo hướng tốt nhất theo người dạy nghĩ. Kỹ năng, quán đỉnh, truyền thông tin công pháp hoặc võ kỹ vào thẳng não hải. Apex hiểu, kỹ năng thuần chức nghiệp, hiểu rõ, khúc mắc mà đồ đệ mắc phải hoặc muốn biết. Không phải toàn năng, Tiêu Dao ngẩn ra sau đó nói với Ngọc Ly, ta trước truyền cho nàng chiêu này, mà sau này cứ gọi ta là thiếu gia. Ngọc Ly, vâng, thiếu gia. Tiêu Dao đặt tay lên đầu Ngọc Ly truyền cho nàng biến thân thuật, nhưng sau khi truyền xong lại ngộ ra một điều là Ngọc Ly chưa tu luyện, không có nguyên khí để dùng kỹ năng. Tiêu Dao phải vào thương thành tìm vật phẩm khác, dịch dung mặt mà, khi sử dụng có thể dịch dung thành bất cứ khuôn mặt nào theo ý muốn. Chỉ biến đổi gương mặt, 2.000 tích điểm, tập này kết thúc ở đây, cách chương.